Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, chương 80, đêm trước đại chiến. Nơi này tiểu lâu có chút đơn sơ. Bước vào bên trong nhà liền một cổ hơi nóng nhào tới. Một cái kiểu xưa quạt sàn, chi chầm chậm, riêu bãi. Phiến đi ra gió nóng khả năng mang đến chẳng qua là trong lòng an ủi. Trong phòng trải mấy tờ thật mỏng chiếu. Lại nằm một phòng nam nhân. Chẳng qua là đứng ở trong phòng. Mùa hè đặc biệt nóng, Ran cùng các nam nhân tản mát ra chiến đấu trước sao động hòa chung một chỗ. Đập vào mặt, để cho nhân có chút trong lòng cũng có một loại giống như thứ gì nổ tựa như xung động. Chỉ muốn ở nơi này nóng bức mùa trong. Niềm vui tràn trề đại chiến một trận. Một bóng người đánh về phía ta. Không có giống khi còn bé như vậy. Theo thói quen liền treo trên người của ta. Chẳng qua là chạy tới. Đứng ở bên cạnh ta. Có chút chỉ ngây ngốc cười. Trong ánh mắt đều là kích động. Ca Tuệ Căn Nhi mở miệng gọi tới. Tiếp theo hắn ngược lại có chút xấu hổ. Như vậy không biết nói gì. Mấy ngày nay. Hắn là kịch liệt trưởng thành sao? Bỗng nhiên trở nên yên lặng ngượng ngùng đứng lên. Là tâm lý nam nhân thành thục một cái nhãn hiệu. Hắn không bao giờ nữa giống như khi còn bé như vậy lải nhải không ngừng. Ta theo thói quen vỗ một cái Tuệ Căn Nhi đầu chọc. Khi còn bé Tuệ Căn Nhi rất dễ thương. Nhưng hắn trưởng thành, ta cũng không kháng cự. Cho dù này lớn lên quá trình kèm theo rất nhiều khắc cốt minh tâm sự tình. Ca, là cường tử đi tới. Thừa nhất, người đã đến rồi a, đã từng cùng ta chiến đấu với nhau quá lớn ra. Nguyên ý đại ca, tiểu bắc vân vân, cũng vây quanh, ta từng cái ôm bọn họ, không có quá nhiều nhiệt tình. Nhưng ta yên tâm ở lúc chiến đấu đem sau lưng giao cho bọn họ. Đây chính là nam nhân tình cảm, trừ bọn họ ra, trong phòng đại đa số người ta không nhận biết. Mọi người hoặc nhiều hoặc ít bởi vì Giang Nhất đến có chút câu nệ. Tuệ Căn Nhi ở bên tai ta nhỏ giọng nói đến. Anh, nhân có thể rất nhiều trên lầu còn gì nữa không? Ta nhìn mấy ngày nay đã sắp phơi thành than đen. Cùng nơi Tuệ Căn Nhi. Hỏi một tiếng. Thật sao? Mấy ngày nay có khổ hay không? Không khổ. Ngạch cảm thấy đây mới là nam tử Hán nên sinh nhật sống. Tuệ Căn Nhi trong mắt có một loại khác. Thường hào quang, mà ta không biết nói cái gì. Để tay ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Chẳng qua là yên lặng. Giang Nhất không có nói bất kỳ lời nói. Chẳng qua là đứng trong chốc lát. Liền xoay người đi ra nhà. Ta một tay cầm tự mình cõng bao. Vừa ngắm đến Giang Nhất bóng lưng hô đến. Ngươi không tham gia chiến đấu sao? Nếu như là ngươi tham gia lời nói. Ít nhất có thể để tránh cho rất nhiều người viên thương vong. Kiến thức chân ni tỷ bản lĩnh, ta cảm thấy được Giang Nhất xuất thủ nhất định cũng là cực kỳ kinh thiên động địa. Lão hồi tử đã trong lòng ta để lại cực sâu bóng mờ. Ta sợ bên người thân mật chiến hữu chết, ta khát nhìn bọn họ chiến đấu có thể được che chở. Nghe ta hô đầu hàng, Giang Nhất bỗng nhiên quay đầu nhìn ta. Nói đến, nếu như thân phận và địa vị đến một ít mức độ, ngay cả chiến đấu cũng là không tự do. Bởi vì vòng có vòng quy tắc, mà ta càng nhiều tác dụng là chế ước. Ngươi tin không? Nếu ta tham gia chiến đấu, hy sinh nhân sẽ càng nhiều. Tại sao? Ta không hiểu. Tại sao Giang một hồi nói hắn xuất thủ lời nói, sẽ có càng nhiều hy sinh. Nhưng là Giang Nhất thật giống như không muốn giải thích thêm. Xoay người bước ra đại môn, cũng cho ta bỏ lại một câu. Đến thời điểm ngươi sẽ biết. Đến thời điểm ta sẽ biết cái gì? Ta không giải thích được. Nhưng rốt cuộc cũng không có nhiều truy hỏi. Người ở đây phần lớn là biết Giang Nhất thân phận. Hoặc là, hắn cần phải giữ vững chính mình uy nghiêm. Ta buồn chán suy đoán. Chẳng qua là, ở Giang Nhất đi không lâu sau này. Bên trong nhà lại vang lên tiếng huýt gió âm. Tiếp lấy liền có một cái thanh âm nói đến. Ích, nghẹn chết ta rồi. Đến. Uống rượu, đang khi nói chuyện, ta cũng không biết người kia từ đâu nhi móc ra rồi một lon bia. Nhìn rất là sảng khoái uống một hớp lớn, trong phòng không nữa yên lặng, ngược lại ở đột nhiên hết sức náo nhiệt. Uống rượu, khoác lác, thậm chí đánh bài nói thật ra. Lúc này mới giống một nhóm nam nhân ngây ngô nhà. Ta không tự chủ được cười. Để hành lý xuống. Mặc dù ta đối với dung nhập vào người xa lạ có một ít chướng ngại. Nhưng này không trở ngại ta đi hưởng thụ loại không khí này. Trước trận chiến loại này dễ dàng bầu không khí. Ít nhất có thể hóa giải trong lòng áp lực. Một ngày rưỡi sau này ta đã từng nói nam nhân khoảng cách rất dễ dàng gần hơn. Một điếu thuốc, một ly rượu, có lẽ là có thể đổi lấy một trận sướng trò chuyện. Cho dù là ta như vậy không biết rõ làm sao trao đổi. Cũng nhiệt tình không đến nhân. Một ngày rưỡi thời gian cũng đủ để cho ta quen thuộc nơi này 37 hán tử. Bọn họ chính là chiến đấu chủ lực. Cách hành động thời gian còn có 2 giờ. Đây là lần này đi đụng đến bọn ta một đội này chiến đấu đội ngũ đội trưởng trước thời hạn cho chúng. Ta biết, hắn nói, còn có 2 giờ chiến đấu. Các anh em phải đi tìm cái gì chuyện vui đều được. Chẳng qua là đến thời điểm không muốn như xe bị tuột xích. Những tên kia tội ác tày trời. Có thể nói không đem người làm nhân. Cũng không thèm chú ý đến sinh mệnh. Chúng ta muốn kết thúc bọn họ tội ác. Chính là đơn giản như vậy lời nói. Rất là chất phác. Hắn sau khi nói xong. Trong phòng nam nhân cơ hồ là giải tán lập tức. Đòi đi tìm vui. Nhưng trên thực tế rất nhiều người chỉ là một người đi ra ngoài đi loanh quanh hóa giải áp lực. Hoặc là cho người nhà gọi điện thoại. Chẳng qua là không muốn nói rõ. Như vậy có vẻ hơi mềm yếu. Chúng ta 6 người ngồi ở trên nóc nhà. Trong tay là nước giếng lạnh quá bia. Tuệ Căn Nhi uống là địa phương sinh sản một loại nước ngọt. 5 mao tiền một chai. Hắn rốt cuộc hay là không dám uống rượu. Lúc này đã là mặt trời lặn lúc. Trong không khí cuối cùng mang theo tia tia lạnh lẽo, thỉnh thoảng sẽ còn thổi tới một trận khiến người ta cảm thấy rất là mát mẻ phong. Nhìn xa xa chiều tà cùng dãy núi bóng dáng, ta đại não xuất hiện một loại kỳ dị trống không? Ta thật là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Tuệ Căn Nhi còn ở bên cạnh ta cùng ta thổi phồng đến ta nằm ở bệnh viện những ngày đó hắn việc. Trải qua, cũng tỉ như một lần thu lưới hoạt động. Bọn họ là như thế nào hành động? Đem Lỗ Phàm Minh kia một nhóm ép như chuột chạy qua đường một loại chạy trốn. Trung gian dĩ nhiên cũng không thiếu kinh hiểm. Mà chúng ta cũng cười. Nghe Tuệ Căn Nhi hưng phấn nói đến những thứ này. Vừa nói vừa nói. Tuệ Căn Nhi bỗng nhiên liền hỏi một câu. Anh, ngươi sẽ không trách Ngạch. Ngươi đang ở đây bệnh viện thời điểm. Ngạch không đến xem ngươi đi. Hắn nói lời này thời điểm. Cường Tử cùng Nguyên Ý đại ca cũng nhìn ta liếc mắt. Trong ánh mắt cứu, muốn nói lại thôi ta nắm tay đặt ở Tuệ Căn Nhi trên đầu chọc. Nhìn phương xa, uống một hớp bia, hỏi, nghĩ như thế nào đây? Lần này trả lời ta không phải là Tuệ Căn Nhi, mà là Cường Tử. Hắn lời nói cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới. Chúng ta nghĩ là, thà nói cái gì, theo ở bên người. Không bằng nhiều đả kích Lỗ Phàm Minh. Hắn càng chật vật, lão hồi thù, thương thế của ngươi lại càng có thể ôm trở về đến. Như vậy dù là mất mạng cũng sẽ không tiếc. Ta lại đổ một hớp bia lớn. Trầm mặc rất lâu mới nói đến. Ta có thể hiểu được. Giống như lần này, ta nói rồi chính tay đâm Lỗ Phàm Minh. Dù là liều mạng cũng muốn làm đến. Ở trong gió, ở dưới ánh tà dương. Mọi người trầm mặc, trong ánh mắt cũng toát ra một tia kiên định. Mỗi người cũng siết chặt quả đấm. Mà Nguyên Ý đại ca chẳng qua là ở lặp đi lặp lại mấy lấy trong tay viên thuốc. Đó là ta vừa qua tới liền giao cho hắn. Ta còn không có nói đến gia gia của hắn sự tình. Ta chỉ nói là một cái cố nhân để cho ta cho hắn. Nhưng hắn không khỏi đối với viên thuốc này để ý phi thường. Chẳng lẽ là hắn cảm giác được cái gì? Ta không muốn suy nghĩ. Cũng nhanh chiến đấu. Tất cả mọi người còn sống đi. Sống lại sau này. Chúng ta lại nói đừng. Thực ra ta rất sợ như vậy cảnh tượng. Ban đầu ở cùng Hắc Nha Miêu trại đại chiến lúc trước. Sư phụ liền đã từng nói lên muốn cùng ta ở trong trấn nhỏ đi một chút. Ngày hôm đó cũng là chiều tà đầy trời. Nhưng là từ Hắc Nha Miêu trại sau khi trở về. Sư phụ không lâu liền mất tích. Chỉ mong lần này, chúng ta không muốn hy sinh bất luận kẻ nào. 2 giờ rất nhanh thì đến. Mọi người yên lặng tập họp trong phòng. Lúc trước, chúng ta cũng đã đổi xong một thân tiêu chuẩn đồ dằn di. Sức tốt lắm, phòng văn trùng nước thuốc cái gì. Cùng chân chính chiến sĩ khác nhau ở chỗ. Bọn họ là súng ống đầy đủ trang bị. Trên người chúng ta trang bị là đủ loại pháp khí. Lá bùa loại đồ vật. Hồng tử trước chúng ta một bước lên đường. Hắn là lần này bộ đội người dẫn đầu. Từ một ít nhạy cảm quan hệ. Lần này ban ngành hành động cũng sẽ tham dự. Là phòng ngừa ở đường biên giới thượng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Cũng tỉ như bên kia quân đội. Đây là vì cái gì? Ta không nghĩ đánh giá. Cũng lười đi suy nghĩ những thứ này. Ta chỉ biết là, lần này muốn ngăn cản đám người này. Chính tay đâm lỗ Phàm Minh. Tiêu diệt tiểu quỷ. Nếu như nói tiểu quỷ là đang ở lỗ Phàm Minh nói gì vậy? Chính là chúng ta tối nhiệm vụ chủ yếu. Hồng tử trước khi rời đi. Ôm chúng ta. Hắn nói, lần này ta nhiệm vụ là nhẹ nhàng nhất. Nói cho cùng, ta đối mặt không là cái gì nguy hiểm. Nhưng các ngươi phải toàn bộ được còn sống. Là, khi nhìn chúng ta có thể thắng lợi trở về. Hơn nữa toàn bộ còn sống. Ở trước khi lên đường, Giang Nhất tới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.